Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, ta muốn cho ngươi dung nhan không lão, ầm ầm, đùng đoàng như sấm nổ vang bạo phát, để Thương Vũ run, Hắc Thần Điện đóng chặt môn hộ nổ tung ra, có khí thế khủng bố bạo lao ra, để thiên địa đang run rẩy. Đây là một cái thần ma bình thường, cái bóng đứng sững ở môn hộ bên trong, mang theo thông thiên sát khí, nhanh chân đi vào, bên trong cung điện này từng bộ đóng băng thi thể, rơi vào đạo lăng trong con ngươi, trái tim của hắn run rẩy dữ dội, con ngươi đều ở sung huyết, nằm dày đặc tơ máu, ánh mắt điên cuồng nhìn quét ở bốn phía. Tên thiếu nữ này đứng lên, sợ hãi con mắt nhìn thiếu niên này, hắn cảm giác thiếu niên này quá mạnh mẽ, hắn đến cùng là làm sao đánh nổ Hắc Thần Điện. Hắc Thần Điện nhưng là khổng tộc cấm địa, không phải ai đều có thể phá tan. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn đến cùng làm sao tiến vào khổng tộc, phá tan Hắc Thần Điện dĩ nhiên không có người ngăn cản. Khổng tước, đạo lăng như điên cuồng xông tới, nắm lấy tên thiếu nữ này bả vai, mất khống chế nói, ngươi có biết hay không khổng tước ở nơi nào, nàng ở nơi nào, một luồng khí tức kinh khủng ép thân, để thiếu nữ như rơi vào hầm băng, cảm giác thân thể đều muốn nổ tung, nàng có chút run rẩy, chuyện này quả thật không giống như là một cái người. Như là một cái lò lửa lớn đang thiêu đốt. Đồng thời, nàng tay run rẩy chỉ vào phía dưới một cái bị vải trắng khỏa chặt thi thể. Linh Vũ ngón tay run rẩy, nội tâm của nàng tâm tình bị đè nén cũng theo dâng lên. Gào thét nói, ngươi tại sao sớm một chút đến? Có biết hay không tiểu thư đợi ngươi bao lâu? 2 năm, dòng dã 2 năm. Ngươi dựa vào cái gì để tiểu thư chờ ngươi lâu như vậy? Ngươi dựa vào cái gì? Tên thiếu nữ này không kìm chế được nỗi lòng, nàng ở thất thanh rít gào, con mắt đỏ chót. Nàng từ nhỏ cùng khổng tước cùng nhau lớn lên, nàng là khổng tước nha hoàn, nàng gọi Linh Vũ. Khổng tước vì hắn đã chờ 2 năm, chịu 2 năm tội. Linh Vũ rất khó tiếp thu hiện tại hậu quả. Hiện tại khổng tước người yêu đến rồi có thể thế nào? Nàng cảm giác khổng tước đời này đã phá hủy, nàng liền là có thể sống còn không bằng chết đi. Đạo lăng con ngươi ở phóng to, hắn cứng ngắc cái cổ nữ hữu đi qua, cái kia hoảng sợ con mắt hình ảnh ngắt quãng ở cái này bị vải trắng bao vây trên người. Trong thân thể hắn bị rút khô khí lực, lập tức bại liệt trên đất, thân thể đang phát run, cảm giác rất lạnh, rất suy yếu. Đạo lăng miệng lớn thở dốc, trái tim bị mạnh mẽ chọc vào một đao, trái tim ngột ngạt muốn nổ tung. Hắn rất thống khổ, hắn hô hấp phi thường gấp gáp, hắn tay run rẩy dơ lên đến, muốn hướng về cái này vải trắng chộp tới. A a, cổ họng của hắn cồn động, phát ra nghẹn ngào ô âm. Hắn toàn bộ thân thể đều đang phát run. Khổng tước chết rồi, chết rồi. Đạo lăng không thể nào tiếp thu được kết cục này. Trong đầu của hắn nhanh như tia chớp xuất hiện khổng tước dáng vẻ, cùng nàng gặp gỡ từng hình ảnh. Cái kia hoa quý thiếu nữ dĩ nhiên không còn. Càng muốn, nội tâm của hắn thống khổ ở tăng thêm, xót ruột đau, hắn truy ở chính mình lồng ngực, đang kịch liệt khạc, phốc, khạc khạc, cổ họng của hắn ở lan huyết. Đạo lăng cảm giác trời đất quay cuồng, hắn giống như là muốn ngã xuống, nội tâm tựa hồ nổ tung. Tới chậm, một cái chỉ là ở chung vẫn chưa tới một ngày, một cái loại này mềm mại sợ hãi nữ hài dĩ nhiên vì mình chết rồi. Đạo lăng tâm rất đau. Này tính là gì? Đạo lăng ôm đầu thống khổ gào thét. không thể chịu đựng loại này đáng sợ hậu quả. Một cái gặp gỡ, quen biết vẫn chưa tới một ngày nữ hài bởi vì chính mình chết rồi. Này tính là gì? Đạo Lăng thống khổ dáng vẻ. Để cái này Linh Vũ sừng sốt. Nàng nhìn thiếu niên này bị dằn vặt thành như vậy. Nàng bỗng nhiên cảm giác Đạo Lăng rất đáng thương. Hắn một cái huyến vực người, một cái tiểu thổ dân, cùng Khổng Tước tách ra thời điểm mới tạo khí cảnh. Nhưng là hiện tại cái này tiểu thổ dân đến rồi. Hắn đến nơi này, hắn giết tiến vào Khổng tộc, nhưng là lại thấy cảnh này. Thiếu nữ phi thường rõ ràng, hắn có thể làm đến một bước này, đã là khó như lên trời. Nàng thậm chí đều không thể tưởng tượng nổi hắn đến cùng là làm sao đi tới Khổng tộc. Nhưng là hắn làm được. Thế nhưng là thấy cảnh này, Linh Vũ bỗng nhiên cảm giác Đạo Lăng phi thường đáng thương. Có thể thấy được hắn phi thường thống khổ, không cách nào tha thứ chính mình. Linh Vũ nhớ tới Khổng Tước lời nói. Lúc trước Khổng Tước nói hắn sẽ đến. Khi đó Linh Vũ cảm giác tiểu thư là đang nằm mơ. Nhưng là hiện tại cái này mộng thành thật. Khổng Tước lại không xong rồi. Mà thiếu niên này liều mạng đến nơi này, lại được đáp án này. Linh Vũ cảm giác đáp án này đối với hai người bọn họ quá không công bằng. Nàng bại liệt trên đất ô ô khóc giống. Tiểu thư một mực chờ đợi ngươi. Nàng nói không muốn để cho ngươi thấy nàng dáng vẻ hiện tại. Muốn cho ngươi nội tâm vẫn luôn là cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt dáng vẻ. Vì lẽ đó tiểu thư để ta dùng bạch y khỏa thi. Không cho phép ngươi sốc lên a. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào thét. Vô tận bi thương bị hắn hống đi ra. Toàn bộ hắc thần điện đều muốn nổ tung. Từ biệt hai năm, lại gặp gỡ, nhưng là bạch y khỏa thi. Không muốn để cho hắn nhìn thấy hồng nhan từ trần dáng dấp. Đạo Lăng bi ai, cảm giác trời long đất lở. Mọi âm thanh đều diệt. Hắn tới chậm, hắn hận chính mình, không cách nào tiêu tan. Ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Trúc Long mạnh mẽ thở dài. Đạo Lăng dáng vẻ để nó cũng phi thường khổ sở. Nó rất không phục Đạo Lăng dũng khí. Có thể giết đi vào tìm kiếm Khổng Tước. Đây chính là cựu tử nhất sinh. Linh Vũ trong mắt nước mắt không ngừng được chảy ra ngoài. Nhìn thấy Đạo Lăng thống khổ không thể tả dáng vẻ. Không nhịn được gào thét nói. Tiểu thư nên còn chưa có chết. Không chết, Khổng Tước còn chưa có chết. Đạo Lăng thân thể chớp mắt cứng ngắc trụ. Con ngươi của hắn ở co rút nhanh. Thân thể ở hơi run. Thế nhưng thân thể của hắn lại một lần nữa tràn ngập vô cùng vô tận khí lực. Thất thanh nói. Còn chưa có chết, còn chưa có chết. Một cái bạch y bay về phía không trung. Xuất hiện một cái tượng băng nữ tử. Phát xanh sao. Tinh lực khô héo. Đã không ra hình thù gì. Khổng Tước. Đạo Lăng tâm bị mạnh mẽ đâm một cái. Tâm huyết dâng lên. Cổ họng của hắn đang chảy máu. Khóe mắt đều chảy ra nước mắt. Một cái thẳng thắn cương nghị nam nhi không thể chịu đựng. Hai năm trước nàng phong hoa tuyệt đại. Hai năm sau nhan dung từ trần. Lại gặp gỡ, dĩ nhiên kết cục này, Đạo Lăng vô cùng thống khổ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn. Hắn gào thét nói, vì sao lại như vậy? Ngươi làm sao như vậy ngốc? Hắn biết, tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình. Khổng Tước nếu là không kiên trì lời nói, nàng hiện tại y nguyên khỏe mạnh. Bàn tay của hắn hướng về Khổng Tước gò má sờ soạng. Trúc Long vội vã rít gào. Đừng đụng nàng, nàng đã chết rồi. Ngươi nói láo, Khổng Tước còn chưa có chết. Đạo Lăng gào thét, không tin Khổng Tước liền như thế chết rồi. Hắn không tin, ngươi đừng đụng nàng. Trúc Long giống to, đây là lấy đại đạo thần văn kết thành hàn băng kính. Nàng đã chết rồi. Ngươi nếu là đụng tới nàng, nàng sẽ chớp mắt nứt thành bốn mảnh. Của nàng huyết cùng cốt đã biến thành khối băng. Trúc Long gào thét, nàng đã không tồn tại, chính là một khối băng. Ngươi nếu là chạm nàng, nàng liền triệt để không rồi. Nàng sẽ không chết, sẽ không. Đạo Lăng đứng lên đến, cả người khí tức tuôn ra, lửa giận đốt trời. Thiên này muốn thu nàng, cũng muốn hỏi một chút ta Đạo Lăng có đáp ứng hay không. Hắn đầy mặt sợi tóc múa tung, trường y phần phật, một loại khí thế khủng bố ở trong cơ thể hắn thức tỉnh, để thiên địa run rẩy, hư không nổ tung. Này tiếng giống to ẩn chứa một loại vô cùng vô tận đấu trí, để Trúc Long khiếp sợ, để thiếu nữ ngốc tiết. Bọn họ đều không nghĩ tới, một cái mới vừa rồi bị ép vỡ người, một kẻ đáng thương, hiện tại sẽ nói ra câu nói này. Hắn dĩ nhiên sẽ bạo phát như thế khủng bố đấu trí. Đây chính là đạo, vĩnh viễn không chịu thua, mãi mãi cũng kiên trì, vĩnh viễn không bao giờ nói quăng. Cái này tượng băng tựa hồ run rẩy. Câu nói này truyền vào Khổng Tước trong lòng. Nàng cái kia viên đóng băng nội tâm ở dục giả dục dịch. Khóe mắt của nàng chảy ra giọt nước mắt. Các ngươi mau nhìn, tiểu thư còn chưa có chết. Nàng khóc, của nàng linh trí còn tồn tại. Ánh mắt của cô gái trợn to, thét to, Khổng Tước làm sao có thể dễ dàng chết đi. Nàng muốn nhìn đến Đạo Lăng chôn xuống của nàng dáng vẻ. Nàng cảm giác như vậy rất ích kỷ. Thế nhưng nàng cảm giác Đạo Lăng nếu là biết chắc sẽ không trách nàng. Thế nhưng vừa nãy câu nói kia, để Khổng Tước cảm giác nàng sai rồi. Nàng không nên từ bỏ. Cơ hội này đến không dễ, nên quý trọng, nên một lần nữa đứng lên đến. Nếu như có cơ hội, nàng còn muốn làm bạn thiếu niên, gặp lại không dễ. Khổng Tước cảm giác nàng là trên đời này hạnh phúc nhất nữ hài, lại gặp gỡ quá khó khăn. Thế nhưng tất cả trở ngại đã mở ra một con đường, đều mau tránh ra cho ta. Đạo Lăng tinh thần đại chấn, nhìn thấy một con đường sống. Hắn cả người khí tức bạo cuồn cuộn, khí tức như biển, như một vầng mặt trời giữa trời nổ tung. Cũng có vô cùng sự sống vô tận tinh nguyên ở bắn ra bốn phía. Đạo Lăng hai tay điên cuồng kết ấn, trong cơ thể hắn cuồn cuộn ra mênh mông sóng sinh mệnh, đang điên cuồng tụ hợp vào trong hư không. Hắn ở kết ấn trường sinh đạo kinh, bạo phát trong thiên địa này đạo âm tầng tầng. Sinh mệnh khí tượng ngập trời, trời quang mây tạnh, dáng lành vạn sợi, như là đang sáng tạo thế giới. Vì sao phải bạch y khỏa thi? Ta làm sao sẽ ghét bỏ ngươi? Nếu ngươi muốn dung nhan, vậy ta liền muốn ngươi dung nhan không lão. Thiên này cũng không thể cướp đi ngươi dung nhan. Đạo Lăng giống to, từng đạo phù văn thần bí dâng lên mà ra, lơ lửng ở trong hư không, từng viên sung ra lượng lớn tinh nguyên sự sống, hướng về Khổng Tước đóng băng thân thể cuồn cuộn mà đi. Hắn phát điên kết ấn, liên tiếp kết ra mười mấy đạo phù văn, trường sinh đạo kinh khủng bố chữa trị năng lực ở bày ra. Khổng Tước khô héo da thịt đang tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, trong cơ thể khô héo tinh lực ở cổn động, nàng cả người nứt ra ở tu bổ. Trúc Long kinh ngạc đến ngây người, trong mắt của nó kém chút rơi ra đến. Đây là cái gì ấn? Dĩ nhiên khủng bố như vậy, nhưng là đem một cái chết già người cứu trị lại đây, ở mạnh hơn một chút, còn chưa đủ. Thiếu nữ đang gầm thét, hưng phấn rít gào. Nàng cảm giác Khổng Tước còn có thể khôi phục, cho lão tử mở. Đạo Lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, liên miên đại địa nứt thành bốn mảnh. Hắn như một tôn thần ma ở phát điên, dâng trào mà đứng, khí thôn sơn hà, ai cũng không thể ngăn trở ta đường. Thần cản giết thần, Phật ngăn diệt Phật, đạo lăng chấn hống, hắn cả người khí tức ngút trời. Hắc thần điện phía dưới đại địa tầng tầng nứt ra đại địa phụt lên ra một đoàn lại một đoàn áng vàng. Đây là long mạch lực lượng, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, vạn cái áng vàng bay lên không, theo hắn mà lên, đạo lăng tại thân thể đều ở tăng lớn. Hắn tựa hồ một tôn khai thiên tích địa thần ma, bệ nghệ thiên địa, kết ra phù văn trong nháy mắt sôi trào, từng viên phù văn ẩn chứa khủng bố tinh nguyên, bắt đầu điên cuồng tụ hợp vào khổng tước trong cơ thể. Nàng trên da thịt nứt ra đang khôi phục, nàng khô nứt tứ chi ở khỏi hẳn, trong cơ thể nàng lại một lần nữa phong phú hơi thở sự sống. Trên người nàng tượng băng ở hòa tan. Hết chương.